Ta chính là một cầu thủ. Chương 18, nghệ sĩ nhân dân cách dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Phát vào sân, bình luận viên ngốc, phóng viên thể thao châu Á cũng ngố kiệt tơ thay Flash vào sân. Đối với quyết định này, tôi chỉ muốn nói. Chúng ta chờ mong đi. Có vẻ như Dieter chơi tất tay, chúng ta thấy Maximilian Ano và Joshua Hagilavogui đã dâng lên cao hơn, Mark Kruse cùng Flash đá cặp tiền đạo, hai cánh là Kevin và Andre, rõ ràng đây là đội hình 4-4-2, có vẻ như Flash và Jerome Boateng đang có lời qua tiếng lại. Không đúng, Jerome cười rất tươi, chẳng lẽ họ quen biết? Thành Phát mới vào sân, nhưng bởi vì thói quen cẩn thận, Jerome Boateng vẫn theo rất sát giống như từng làm với Bados. Đối với thái độ của Jerome, Thành Phát trợn trắng mắt. Ta chỉ là một tên, ngây thơ non tơ, dự bị, ngươi là hậu vệ cấp thế giới, cũng không cần phải chăm sóc đặc biệt như vậy à, quan trọng nhất là con hàng này có chút hôi nách hương vị nhàn nhạt đó làm Thành Phát mắc ói. Thành Phát nhìn qua sân nhà, Xabi Alonso và Thiago vẫn đan lát qua lại, đường bóng khá tối, nhiều khả năng lát nữa hai người này sẽ truyền về hoặc trực tiếp mất bóng, thời gian này, không bằng chơi cho Jerome Boateng một vố. Nghĩ là làm, Thành Phát bắt đầu sử dụng chỉ số ẩn, nghệ sĩ nhân dân Oscar Nam chính lập tức bám vào người. Hắn quay sang Jerome, nở nụ cười ngây ngô, ánh mắt khao khát. He he, yo Jerome, Jerome quay sang, rất ngạc nhiên, nhưng cũng lễ phép đáp. Hello, có chuyện gì sao? Thành Phát miệng hơi lắp bắp, hai tay bóp chặt chặt với nhau, ánh mắt bắn ra sự ngưỡng mộ cuồn cuộn nhưng vẫn không mất rụt rè, lo được lo mất nói. Jerome, lát nữa thi đấu xong có thể đổi áo đấu được không, thuận tiện cho tôi xin chữ ký được chứ? Nếu không được, thì cũng, không sao, nói đến từ cuối cùng, còn lộ vẻ thất vọng mất mát. Diễn xuất này, chính là tiêu chuẩn fan cuồng gặp thần tượng không thể tự kiềm chế, chỉ thiếu thét lên rồi ngất a. Jerome Boateng lập tức bị đưa vào cốt truyện lúc nào không hay, hắn nở nụ cười vô cùng ôn nhu. Không thành vấn đề, Thành Phát tiếp tục bùng nổ diễn xuất, khuôn mặt vui vẻ nhảy cẫng, nói liến thoáng. Jerome, người không biết, ở quốc gia của ta, người chính là vận động viên nam được yêu mến nhất. Các chàng trai lấy người làm hình mẫu nam tính lý tưởng, các cô gái thì phát cuồng bởi nét đẹp trí tuệ của người. Người căn bản chính là người đẹp trai nhất trong đội tuyển Đức, đối với ta Marco Reus căn bản kém xa người về sự hấp dẫn. Tư thế oai hùng của người thật sâu đả động đến tình yêu bóng đá của ta, đặc biệt là khi người lên nhận quả bóng vàng thời khắc đó. Một hơi 20 câu, không chút dừng lại, Jerome nghe đầu óc choáng váng. Hắn cười tít mắt, sau đó xua xua tay. Quá lời, trong đội tuyển Đức quả thật là Marco Reus thua kém ta một. Lúc này Thành Phát len lén liếc mắt thấy Maximilian Ano đã cắt được bóng, sau đó trực tiếp đá mạnh lên trên. Hắn lập tức quay người chạy chỗ, không quên nói. Tạm biệt Jerome, sau đó lướt đi như một cơn gió, để lại mù mịt Jerome thậm chí chưa khiêm tốn xong. Jerome, ngươi làm gì? Benatia tiếng gào lập tức làm bừng tỉnh Jerome, hắn lập tức quay đầu ra sau đó vội chạy mất mạng về. Hèn hạ, với tốc độ của Thành Phát, đừng nói xuất phát sau, cho dù xuất phát trước thì Jerome Boateng cũng không thể nào đuổi được. Trong chớp mắt Thành Phát đã chạy trước hơn 10 mét. Sân bóng tiếng gào đã không thể ảnh hưởng đến Thành Phát, trong mắt hắn chỉ còn trái bóng và Neuer đang lao ra khỏi khung gỗ. Còn về Jerome, xin lỗi, phim đã đóng máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu vệ duy nhất còn cố đuổi theo cản Thành Phát là Philip Lam. Đáng tiếc hậu vệ đội trưởng chơi bóng bằng đầu óc mà không phải bằng thân thể. Năm 2008, Lam không thể cản Torres ghi bàn thì bây giờ, Lam cũng không thể ngăn Thành Phát lao xuống. Khoảng cách giữa Thành Phát và Lam đã là hơn 3 mét nhưng Lam vẫn không từ bỏ. Neuer là thủ môn quét giỏi nhất thế giới, chỉ hy vọng lần này Neuer có thể chiến thắng đối mặt. Quả bóng có độ xoáy rất lớn, Neuer biết điều đó. Chỉ cần tiền đạo không chế bóng một không tốt thì vẫn có cơ hội cản phá. Đáng tiếc trước mặt Neuer là một tiền đạo cái gì cũng không tốt nhưng đỡ bóng thì tốt không tưởng. Đặc biệt hắn vô cùng ưa thích mẫu thủ môn quét hay lao ra bỏ khung thành. Tỷ như Neuer, một cú chạm bóng vừa đủ để bóng văng xa khỏi tầm với của thủ môn cũng mở ra không gian để Thành Phát tăng tốc. Dieter đã kích động run rẩy, sướng ngôn viên trên sân gào đến khàn cả cổ, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Thành Phát. Cổ động viên đã bật dậy khỏi chỗ ngồi từ lâu, đang gào thét trong vô thức. Thành Phát vọt qua Neuer, sau đó ông dùng đưa bóng vào lưới trống. Không sai, hắn dứt điểm không tốt nhưng đưa bóng vào lưới trống thì vẫn có thể làm được. Khoảnh khắc trái bóng lăn qua vạch vôi, sân Volkswagen bùng nổ dữ dội, các cổ động viên kích động cuồng loạn, nhiều người hai tay ôm lấy đầu, miệng vẫn há hốc. Tên kia là tia chớp sao? Sao có thể nhanh đến vậy? Ta phát hiện ta yêu hắn. hắn mới chạm bóng lần đầu tiên AOMG, hắn tên Flash. Trong khoảnh khắc Thành Phát ghi bàn, những fan hâm mộ trên truyền hình đều điên cuồng, bàn thắng quá rung động, quá bùng nổ. Jerome đang cười rất tươi, không biết là có chuyện gì. Ồ, Maximilian cắt bóng thành công, anh ta truyền lên, ồ tôi không chắc đó là đường truyền, nó quá mạnh rồi. Không không, Flash đang tăng tốc, OMG tôi đang trông thấy cái gì quá nhanh. Neuer đã lao ra, khoảng cách là rất gần, hãm bóng tuyệt vời, vượt qua cả Neuer, GOALLLL tỷ số là 1-1 phút thi đấu chính thức thứ 75. Tuyệt vời, bàn thắng tuyệt vời của Flash, tốc độ, khả năng hãm bóng đều hoàn hảo. Bayern đám cầu thủ thất thần lắc đầu, Benatia cùng với Jerome Boateng đang khắc khẩu với nhau. Philipp Lahm kéo hai người ra, sau đó nhặt quả bóng từ trong lưới, đá lên giữa sân. Cách chương.